Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Linh Dược. Túi chữ vật tại luyện khí tu sĩ trong tay cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đạo cơ cao nhân lại cơ hồ trong tay mỗi người có một cái. Chỉ là Ngọc Môn Sơn chiến dịch, Tôn Hằng liền phải 5 cái túi chữ vật, trong đó dáng dấp xấu nhất. Đến từ Lương Quốc Hoàng tử Tô Hoàn, mà hắn sớm nhất đạt được một cái tu pháp người túi chữ vật. Lại là tại hơn 7 năm trước, đến từ cái kia Thanh Phong kiếm Ôn Minh Ngọc. Bất quá đương sơ hắn tuy được túi chữ vật, thực sự mở không ra, chỉ có thể trông mong nhìn xem dương mắt nhìn. Đã từng hỏi thăm qua Hàn Sơn đạo nhân, nhưng hắn đối đạo cơ tu sĩ luyện chế qua đồ vật cũng là vô pháp. Mãi đến lúc này, Thái Âm Bí Lục làm trái tại thế gian chư pháp, không cần tu pháp thiên phú liền có thể tu hành, cảnh giới đến tự có thể tu luyện thần thông, không cần pháp lực, mà Thái Âm luyện bảo quyết càng là cường hãn. Bất luận là ai người tế luyện pháp khí, ra sao tế luyện pháp môn, vận dụng pháp quyết để cho Thái Âm chân hỏa xông lên, tất cả đều có thể xông mở. Mà lại cùng tu pháp người tế luyện pháp khí so sánh, Thái Âm luyện bảo quyết tế luyện pháp khí càng là nhanh kinh người. Không đủ nửa ngày công phu, vài cái túi chữ vật liền bị Tôn Hằng toàn bộ mở ra. Ao ao ao, tùy ý đổ ra một cái túi chữ vật, một chút tán toái đồ vật liền bị chân khí bao vây lấy lơ lửng hư không. Có thể bị đạo cơ tu sĩ cất giữ, đương nhiên sẽ không là phàm phẩm, cho dù là trong đó vật vô dụng, cũng từng cái tinh xảo, đặt ở người phàm tục trong tay, cũng không có chỗ nào mà không phải là trọng bảo. Đan dược, vật liệu luyện khí, các loại thảo dược phân loại tung bay ở trước thân, chỉ này một cái túi chữ vật, cơ hồ đã vượt qua Tôn Hằng trước mắt tất cả tích xúc, mà trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tất nhiên là mấy quyển tu pháp điển tịch cùng một chút ghi chép văn tự thẻ tre. Ngọc Giản, Khu Hồn Thuật, Độ Linh Đại Pháp, Tinh Long Ngự Kiếm Thần Quyết, Viên Quang Hồi Ảnh Đại Pháp, đủ loại kỳ diệu pháp quyết tất cả đều đập vào mắt. Trong ngày thường, những pháp quyết này hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Bây giờ lại là có thể thử một lần. Tiện tay lấy một cái tên là Khu Hồn Thuật Pháp Thuật, chiếu vào trong đó miêu tả, Tôn Hằng đại thủ tìm tòi, liền đem phía dưới một đầu cá bơi khí tức lấy ra một cỗ đặt vào trong lòng bàn tay. Sau đó y pháp vận chuyển tự thân khí tức, thần niệm, cùng cái này cá bơi khí tức tương dung, một lát sau suy nghĩ khẽ động, phía dưới cái kia cá bơi ánh mắt nhoáng lên. Thân hình liền không bị khống chế hướng phía mặt nước nhảy tới. Phù phù, cá bơi cao cao xuyên lên, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại nặng nặng rơi vào trong nước, phá tan một chút bọt nước, rơi xuống nước đằng sau. Cá bơi tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá ngắn ngủi hồi tưởng, để nó thoáng qua liền đem vừa rồi sự tình lãng quên. Lấy ra khí tức, cảm giác hồn phách, pháp thuật quả thật kỳ diệu. Tôn Hằng than khẽ, trong tay khí tức cũng không còn sót lại chút gì. Bất quá chỉ có thể đối vô trí người sử dụng, đổi thành có linh đồ vật, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể nói kinh người. Phương pháp này tại rất nhiều pháp thuật bên trong, có một cái đặc biệt phân loại, tên là ác mộng thắng dị thuật. Này thuật có thể trong mộng truyền pháp, mê hoặc thần hồn, càng có thể ngàn dặm đưa tin, thậm chí giết người ở vô hình. Trong đó có chút pháp thuật cùng loại với Tôn Hằng trong trí nhớ đâm tiểu nhân, hay là trong truyền thuyết đinh đầu thất tiễn viết, tu pháp người có thể mượn nhờ pháp lực, ung dung thi triển bực này pháp thuật, mà người tập võ, trừ phi như Tôn Hằng một dạng, thần hồn lực lượng cường đại đến vượt qua tiên thiên cực hạn, mới có thể vận dụng. Nhưng ngay cả như vậy, bực này pháp thuật tại Tôn Hằng thi triển đi ra, cũng kém xa tu pháp người tới ung dung như ý. Còn như cái khác tiểu thuật, như ngự hoặc khống phong chi pháp, Tôn Hằng cũng có thể dựa vào thần hồn cường đại, vượt qua pháp lực, trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực thi triển. Nhưng tương tự, bất luận là thi pháp tốc độ, hay là pháp thuật uy năng, đều kém xa tu pháp người. Lắc đầu, đem giữa sân vật vô dụng toàn bộ thu hồi, Tôn Hằng trước mặt liền chỉ còn lại hai kiện pháp khí. Đều là cao cấp pháp khí, một công một thủ, một thuẫn một kiếm, cho dù phù phiếm tại chỗ bất động không dao động, nhưng kiếm quang sắc bén, thuẫn bài nặng nề vẫn như cũ rõ ràng có thể biện. Ao ao ao, lần nữa mở ra một cái túi chữ vật, trong này đồ vật cũng không phải nhiều, nhưng giá trị lại từng cái đắt đỏ. Trong đó chỉ là cung cấp luyện khí hậu kỳ tu pháp người chỗ phục dụng đan dược, liền đạt tới mười mấy bình, pháp quý một số, linh dược linh thực không ít, cái khác vật quý hiếm mấy món. Có cái thứ nhất túi chữ vật trải qua, lần này Tôn Hằng đã không có quá nhiều rung động, y theo tự đem vài cái túi chữ vật mở ra, ngoại trừ một ít kỳ lạ đồ vật để cho hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích bên ngoài. Tôn Hằng biểu lộ đã là dần dần không hề bận tâm. Thẳng đến mở ra cái kia Minh Ương đạo nhân túi chữ vật, mới chính thức cho Tôn Hằng không nhỏ kinh hỉ. Đế hưu thảo, vô căn hoa, những linh quả, từng loại quý hiếm linh thực, linh quả tung bay ở trước mắt, ẩn chứa trong đó dồi dào linh khí, để cho Tôn Hằng không khỏi đôi mắt chớp động. Đương nhiên, hắn kinh hỉ không chỉ là những này linh thực hiếm thấy, mà là những vật này tất cả đều là luyện chế trúc cơ đan vật cần có. Nếu như cùng cái khác vài cái túi chữ vật linh thực tiếp cận một tiếp cận, sợ là đã không sai biệt lắm đủ khai lò luyện chế trúc cơ đan. Thành tựu đạo cơ đối Tôn Hằng trước mắt mà nói, cũng không mười phần tất yếu, rốt cuộc chân khí chuyển hóa làm pháp lực, đối với hắn thực lực tăng trưởng cũng không rõ rệt, thậm chí có thể còn sẽ có lấy một chút suy yếu. Nhưng đạo cơ duyên thọ, võ đạo tông sư như không khác phương pháp, nhiều nhất thọ ba giáp, mà đạo cơ tu sĩ lại có thể sống tới sáu cái giáp, tuổi thọ nhiều trọn vẹn gấp đôi. Bực này dụ hoặc, sợ là không người có thể chống cự. Năm đó Tưởng Ly không phải cũng đồng dạng chuyển tu đạo cơ. Đôi mắt chớp động chỉ chốc lát, Tôn Hằng phất ống tay áo một cái, đem trước mắt tất cả đồ vật tất cả đều thu vào. Sau đó thân hình nhoáng lên, cả người đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vong xuyên thung lũng, Tiểu Hàn Sơn một chỗ cảnh điểm, nơi đây phong cảnh tú lệ. Phía trước không viễn sơn thạch nhô lên tạo hình kỳ dị, càng là có một phong vị khác. Tôn Hằng đứng ở sơn nham bên trên, chắp hai tay sau lưng hướng nơi xa nhìn ra xa. Tại hắn phía sau lưng, Hàn Sơn đạo nhân cùng hắn cháu trai Liên Bất Ngôn không nói tiếng nào đứng tại giữa sân. Mắt nhìn Tôn Hằng bóng lưng, Hàn Sơn đạo nhân có thể nói là thần sắc phức tạp. Đã từng hắn đối Tôn Hằng, trong lòng tất nhiên là có kính có sợ, nhưng như trước vẫn là oán hận oán trách chiếm đa số. Nhưng hiện tại, thực sự cũng không dám lại tâm có oán hận, thậm chí ở trước mặt hắn không thể không áp chế nỗi lòng ba động. Chỉ sợ bị đối phương phát giác được tâm tình mình, trước mặt vị này người tập võ, thế nhưng là bị đăng tiên ti một ít tu sĩ xưng là vị thứ hai Tưởng Ly. Hắn mặc dù chưa hề tiến đến Ngọc Môn Sơn, cũng không có nhìn thấy Tôn Hằng đại triển thần uy, nhưng ngày đó còn sống sót nhân khẩu thuật, đều nói khi đó Ngọc Môn Sơn hung hiểm, kéo dài mấy trăm dặm dãy núi bị ngàn vạn kiếm khí xoắn thành phế tích, sụp đổ sơn loan chỗ nào cũng có. Không biết có bao nhiêu tu pháp người gặp không bằng, vì vậy mà gặp nạn, chỉ là đến đây Tiểu Hàn Sơn đăng tiên ti mọi người. Tổn thất nhân thủ liền cơ hồ chiếm ba thành, mà đạo cơ tu sĩ vẫn lạc, càng cơ hồ thành một cái cấm kỵ. Nhưng theo Hàn Sơn đạo nhân biết, khi đó tại Tôn Hằng trong tay sống sót đạo cơ, thậm chí còn không có chết nhiều. Bất Ngôn, ngươi cảm thấy đối với mấy cái này thời gian cầu núi bái kiến tiên thiên, ta phải làm thế nào làm? Phía trước, Tôn Hằng ung dung mở miệng, tiền bối không cần để ý tới bọn hắn. Liên Bất Ngôn lạnh giọng mở miệng, ta xem những người này đều là đầu cơ trục lợi người chiếm đa số. Mở miệng nhất định lời võ đạo đại nghĩa, theo như tiền bối không quảng truyền võ học, tặng cho bọn hắn công pháp, chính là võ đạo tội nhân. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, tiền bối có thể có hôm nay, chưa từng nhận qua bọn hắn trợ giúp, từng cái ngược lại là mặt lớn. Ha ha, Tôn Hằng cười khẽ, trì hoãn âm thanh mở miệng, ta là không nợ bọn hắn, nhưng ta có thể có hôm nay, xác thực toàn do giới này võ đạo. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng, đối với võ đạo, ta tự nhiên nên cảm ơn, cũng nên có chỗ phản hồi. Đang khi nói chuyện, hắn mi tâm sáng lên, thiên đao đã là độn phi vài dặm, điểm tại một chỗ cao chừng trăm trượng sơn nham trên vách đá dựng đứng. Xoạt xoạt, đao quang lấp lóe, mảnh đá bay tán loạn, một tôn khổng lồ cự viên pho tượng dần dần từ cái này sơn thể bên trên hiển lộ ra. Chỉ tiếc, điều khiển thiên đao, Tôn Hằng lần nữa thở dài, tiên môn mở rộng sắp đến, cho dù có những vật này, lại có thể thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.